7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, phần 71, chương 71. Mộc Diệu Nhật thấy Cố Manh không dao động. Trên cửa ô vuông sau đôi mắt chớp chớp, làm mị nha. Tiểu Hoa Kỳ, đôi mắt cách môn giận soát tồn tại cảm. Ồn ào thanh không ngừng. Ngươi có phải hay không không tiếp đón ta nha? Ngươi lại đây. Ta có một cái nho nhỏ cái yêu cầu làm ơn hạ lạp. Cố Manh dựa vào ven tường nghiêng đầu. Một tay vỗ vỗ bên gáy. Ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn về phía địa phương khác. Một bộ cái gì cũng chưa nghe thấy bộ. Dáng, phía sau cửa thanh âm kỳ diệu mà hỗn hợp khàn khàn cùng hồn hậu hai loại tính chất đặc biệt. Âm cuối luôn là kéo. Như thế nào nghe như thế nào giống ca thần Trương Học Hữu, nhưng mặc dù là ca thần. Cũng không đủ để hấp dẫn Cố Manh tới gần, đôi mắt ở đen nhánh hình chữ nhật trong khung lại chớp một. Chút, đột nhiên trừng, trong trắng mắt bộ phận đột nhiên mở rộng, không để ý tới ta. Đi theo liền mắng chửi người. Thực phân lạp ngươi, ngoặc kép, phía sau cửa kỳ thật chính là Trương Sa Điêu gấu trúc đầu biểu tình bao đi. Đôi mắt, đại lão kêu ngươi ngươi liền đáp. So may your respect lạp. Cố Manh rốt cuộc nhìn về phía hắn. Không kiên nhẫn hỏi câu. Mị sự nha, bị để ý tới sao? Trong bóng đêm đôi mắt cong lên. Như là đang cười, đại ca vừa thấy chính là hỉ nộ vô thường người tiểu Hoa Kỳ, hơi hơi khàn khàn. Thanh âm phóng mềm, mang theo điểm lừa gạt hương vị. Ngươi lại đây. Giúp ta nhặt hạ đồ vật, lối đi nhỏ không khoan. Vài bước là có thể qua đi, Cố Manh không thắng này phiền. Biết chính mình nếu là không đáp ứng, người này có thể cách cửa phòng mắng thượng cả một đêm mơ siêu vẫn là dùng tiếng Quảng Đông mắng, Cố. Manh đi đến nhà tù trước cửa, hỏi, thứ gì, ngươi xem phía dưới, đôi mắt chiều phía dưới rũ một chút. Ý bảo hắn nói, liếc đến kia phiến lá cây nha. Cố Manh cúi đầu, quả thực ở kẹt cửa biên nhìn đến một mảnh xanh biếc dây thường xuân lá cây, người muốn cái này. Hắn hỏi, hệ a, hai con mắt cong lên, khàn khàn thanh âm cũng đi theo sung sướng. Không nó ta ngủ không tốt, có thể là cái luyến vật phích. Cố Manh khom lưng nhặt lên. Chuyển lá cây xem hai mắt, hắn thấy không có gì kỳ lạ. Liền từ hình chữ nhật trong khung đem lá cây quăng vào đi, có thể. Hắn cùng cặp mắt kia đối diện, hỏi, có thể ngủ, đôi mắt cười đến mị lên, tạ lạp, người cái đồ chết tiệt Cố Manh, ngoặc kép, tố chất là thật sự cái mơ siêu sao cặp mắt kia vẫn luôn xử ở khung vuông mặt sau. Không có hoạt động ý tứ, Cố Manh chính kỳ quái còn có chuyện gì. Sau lưng vang lên Phan Bỉ Đắc thanh âm, ca, ta hảo, người ở chỗ này làm gì đâu, có phạm nhân việc nhiều. Cố Manh theo bản năng quay đầu lại, chỉ là mới vừa chuyển tới một nửa, từ đối diện trong WC truyền đến quen thuộc thanh âm. Ca, ta hảo, ngươi còn ở sao, ta hiện tại liền ra tới, cùng với còn có dòng nước hướng tay ảo ảo thanh. Cố Manh mạnh mẽ đình chỉ, nửa nghiêng đầu, gian nan mà nuốt hạ nước miếng, mẹ nó, cái quỷ gì, phía trước trên cửa đen nhánh hình vuông trong khung. Cặp mắt kia cong cong, nửa là khàn khàn nửa là hồn hậu thanh âm kêu một tiếng. Tiểu Hoa Kỳ, sau lưng, Phan Bỉ Đắc thanh âm trở nên u nhiên, cơ hồ chính là dán hắn bên tai nói chuyện. Ca, ngươi đang làm gì đâu? Cố Manh thân hình bất động, hơi hơi ghé mắt, dư quang thoáng nhìn một trương thảm lục mặt. Gương mặt kia thượng đôi mắt trắng dã, không có con ngươi, ca. Vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem ta? Thảm lục mặt tiếp tục dùng Phan Bỉ Đắc thanh âm nói chuyện. Nhược nhược nghe thực ủy khuất. Suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ, Cố Manh duy trì tư thế bất biến. Ho nhẹ một tiếng, ngươi có phải hay không người khổng lồ xanh hắn thân thích? Ngoặc kép, Cố Manh lại bổ sung. Còn có rất nhỏ bệnh đục tinh thể. Thảm lục mặt, ngoặc kép. Trên đỉnh đèn dây tóc nhanh chóng thoán quá cường lực điện lưu, chịu đựng không nổi mà lóe hai. Lóe, sao Phan Bỉ Đắc thượng xong WC tẩy hảo thủ. Vẫy vẫy trên tay bọt nước, chạy chậm đi ra ngoài, sốt ruột hoảng hốt. phảng phất phía sau có thứ gì ở truy hắn dường như cố manh. Ta tới, hắn mới vừa đi đến WC cửa, đột nhiên đỡ lấy khung cửa tới cái phanh gấp, kết quả không chú ý cửa bát đầy đất thủy. Lòng bàn chân vừa chợt vững chắc đặt mông ngồi vào trên mặt đất, mông đau đến như là nứt thành hai nửa. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng cắn chặt môi dưới, lăng là không phát ra âm thanh, hoặc là nói, thanh âm tạp ở trong cổ họng căn bản phát không ra, Phan Bỉ Đắc sắc mặt trắng bệch. Nhìn đến phía trước một cái lối đi nhỏ chi cách địa phương. Đứng hai người, đứng ở nhà tù trước cửa nửa nghiêng mặt chính là Cố Manh. Lãnh bạch màu da bị đèn dây tóc chiếu đến có chút lành lạnh, vừa thấy trạng thái cũng không so với. Hắn hảo đến chỗ nào đi, kề sát ở Cố Manh sau lưng chính là cái xuyên tù phục nam nhân, nhưng Phan Bỉ Đắc biết kia tuyệt đối không phải người, có ai sẽ cái ót xuyên một cái động hơn nữa ảo ạt chảy huyết. Còn có thể chạm đến như vậy thằng, có quỷ, là thật sự có quỷ. Phan Bỉ Đắc dọa khóc, run run rẩy rẩy cắn môi dưới, cả người liên tiếp mà đánh bãi. Đỡ khung cửa căng không dậy nổi thân tới, hắn muốn đi cứu Cố Manh. Nhưng hiện tại ngay cả hút hai khẩu trong WC an khí đều khó khăn, mềm đến không thí điểm dùng, chính. Không biết như thế nào cho phải khi, phía trước nhà tù môn chậm rãi mở ra, đen như mực trong phòng cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ chốc lát sau, từ trong bóng tối dò ra một cái dây thường xuân, nương trên hành lang ánh đèn. Phan Bỉ Đắc nhìn đến dây thường xuân trên đỉnh treo một đôi nhân loại đôi mắt này quỷ dị mà vượt. Qua nhận chi một màn thiếu chút nữa đem tiểu thiếu niên dọa ngất cổ bầy tiểu hòa kỳ. Thanh yêu lạp kia căn dây thường xuân cũng không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm. Hoác hoác cười hai tiếng, trên đỉnh hai con mắt sung sướng mà cong lên, đối Cố Manh nói, gần nhất thức đêm, rụng tóc nghiêm trọng. Cảm ơn ngươi đem đầu tóc nhặt tới trà ta lạp Cố Manh. Ngoặc kép, hóa ra ngươi đem rớt lá cây kêu rụng tóc. Ta mẹ nó, sớm nên nhìn thấu đây là một hồi chấp pháp câu cá ca. Ngươi vào đi thôi, sau lưng thảm lục mặt thanh âm u oán. Xúi dục Cố Manh về phía trước, chạm mệt mỏi, chúng ta đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát đi vào. Ta nhìn giống ngốc tử sao? Cố Manh nhìn chằm chằm phía trước, hầu kết lén lút trên dưới giật giật, ổn định không hoảng hốt, Phan Bỉ Đắc cảm thấy kia quỷ thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng lại nghe không ra là của ai, chỉ là giọng nói ngữ điệu cùng chính mình cực kỳ mà tương tự, bình thường, nhị cốt dẫn âm cùng không. Khí dẫn âm có khác biệt, hắn nghe không hiểu kia quỷ đồ vật ở bắt trước chính mình thanh âm cũng coi như bình thường, Phan Bỉ Đắc đang nghĩ ngợi tới, nhìn đến cái kia xuyên tù phục nam nhân nâng lên một con lục đến như là đã phát mốc tay. Mắt thấy muốn ai thượng Cố Manh bả vai, Cố Manh cẩn thận. Phan Bỉ Đắc không quan tâm hô một giọng nói nhắc nhở đối diện, Cố Manh hiển nhiên sớm có phòng bị. Thân mình một lùn, tránh thoát sau lưng kia đồ vật đụng vào. Xoay người chiều đối diện Phan Bỉ Đắc mà đi, hắn vớt lên nằm liệt trên mặt đất tiểu thiếu niên liền. Hướng hành lang dài bên kia chạy, Phan Bỉ Đắc hung hăng đánh hai cái lảo đảo. Một đường ngã bò lăn đánh mà bị túm chạy, thật vất vả ổn định bước chân. Còn hơi hơi dựa vào Cố Manh trên người, rất giống cái liệt nửa người tiểu nhi tê mỏi ca. Ca, Phan Bỉ Đắc lại là xuyễn lại là khóc. Hoàng đến một đám quất thẳng tới khí. Ta chân làm sao vậy? Nó giống như không phải của ta. Ta không cảm giác được nó tồn tại a. Ta chân như thế nào không nghe ta sai sử a. Cố Manh chạy trốn chung không quên quay đầu lại xem một cái, nam quỷ vẫn đứng ở tại chỗ. Cũng chưa hề đụng tới, câu lũ bối. Cổ xoay tiêu chuẩn 90 độ nhìn bọn họ phương hướng, cặp kia tràn ngập tròng trắng mắt đôi mắt vô cùng. Dọa người, người xem một trận ra đầu tê dại tiếp theo. Từ lúc khai nhà tù trong môn rậm rạp bò ra hơn 10 điều dây thường xuân. Dọc theo hành lang vách tường chiều bọn họ nơi này lan tràn. Tốc độ mau đến không bình thường, mặc dù là thực vật. Giờ phút này cũng tràn ngập bất thiện ý vị, Cố Manh trong lòng có suy đoán. trong ngục giam dây Thường Xuân Đại Khái đều chịu kia nam quỷ chi phối, đêm qua gặp nạn Cáp Duy Đại Khái xuất cũng là bị nam quỷ chém chết, sau đó lại bị dây Thường Xuân kéo đi, cố manh quay lại đầu. Nhìn ra an toàn cửa thông đạo cách bọn họ còn có một nửa khoảng cách dưới loại tình huống này. Kéo nửa chết nửa sống Phan Bỉ Đắc khẳng định sẽ bị đuổi theo, người có thể hay không tranh đua điểm. Cố manh cố sức mà túm người chạy, nghiến răng nghiến lợi nói, lại không nhanh lên chạy đều đến bị kéo trở về. Ngày mai chúng ta chính là một cây đằng thượng hai đóa hoa. Gió táp mưa sa đều không sợ. Có lẽ là cố manh đem hậu quả miêu tả đến quá hình tượng. Có lẽ là liên tưởng khởi đổi chiều ở dây đằng thượng thi thể, Phan Bỉ Đắc một cái giật mình đứng lên. Chân cũng không mềm, người cũng tinh thần, bước hai điều tiểu tế chân dùng sức đi phía trước chạy, cố manh trong lòng khẽ buông lỏng. Cuối cùng có thể buông tay buông ra hắn, sao xong phiến lối thoát hiểm liền ở trước mắt. Cố manh vội vàng kéo ra, dẫn đầu đi vào, Phan Bỉ Đắc đang muốn đổi kịp. Bỗng nhiên một cái trước phát cả người quỳ rạp trên mặt đất. Phát ra kêu thảm thiết gà thét chói tai, ngao, ca, ta chân, cố manh quay đầu lại. Liền thấy Phan Bỉ Đắc chân trái cổ chân thượng triền một vòng dây đằng, dây Thường Xuân Đại bộ đội. Đã đuổi tới đối diện trên tường, sắp bò đến trên trần nhà thuận đến bên này, cố manh nhanh chóng quyết định. Một phen nắm lấy tiểu thiếu niên sau cổ áo hướng trong môn tú mơ siêu lôi kéo gian Phan Bỉ Đắc thiếu. Chút nữa bị buộc chặt cổ áo lặc phiên mắt thật vất vả đem người kéo vào trong môn. Kia căn cuốn lấy mắt cá chân dây Thường Xuân vẫn cứ chấp nhất mà cuốn lấy không bỏ, cố manh trên. Chán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, lãnh ngọc giống nhau trên mặt ẩn ẩn hiện ra thô bạo chi khí tiểu hòa kỳ tương đương, hoảng loạn gian. Trên đỉnh truyền đến ca thần mềm nhẹ thanh âm ơ siêu cố manh ngẩng đầu, cặp mắt kia ở một cây dây. Thường Xuân trên đỉnh vui sướng mà run rẩy, bất quy tắc mà xoay quanh, nói, lưu lại, chúng ta tâm sự thiên lạp lan. Người cái chó săn, cố manh bị hắn lừa gạt sau tỏ vẻ không hảo cảm. Lạnh lùng nói, chúc ngươi hói đầu cả đời. Cặp mắt kia đình chỉ xoay quanh, đổi chiều nguy hiểm mà mị mị, giây tiếp theo. Đột nhiên bạo nộ nói, ta đỉnh ngươi cái phổi lạp ngươi cái suy tử. Đang muốn đối với cố manh lao xuống đi xuống. Trước mặt lối thoát hiểm bỗng nhiên hung hăng một quăng ngã tổn thọ lạp. Đôi mắt bị kẹp bạo một con. Tức khắc huyết tương văng khắp nơi, đau đến chửi ầm lên, nguyên cây dây đằng làm như thống khổ thượng hạ nhảy động, môn quang ngã thượng. Khi, Phan Bỉ Đắc trên chân quấn lấy dây đằng cũng bị bấm gãy, tiểu thiếu niên vội vàng đem nháy mắt chết. Héo vụn vặt kéo xuống ném tới một bên, té ngã lộn nhào mà đuổi kịp cố manh, sau hai người ở lối đi nhỏ quải mấy vòng. Vội vội vàng vàng xoát tạp tiến vào phòng điều khiển, Phan Bỉ Đắc khóa kỹ phía sau cửa. Hư thoát mà lưng dựa ở trên cửa, cả người chảy xuống đến trên mặt đất ca, ta đều mau dọa nước tiểu, hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Trái tim nhỏ còn ở điên cuồng run rẩy, dương mắt lại thấy cố manh một tay trống ở bàn điều khiển. Trước, hơi hơi khuynh thân xem trước mặt mấy đài TV màn hình ca. Ngươi đang làm cái gì? Hắn nhịn không được hỏi, xem ghi hình, cố manh ấn vài cái không cách kiện. Theo sau lẩm bẩm, quả nhiên, hình ảnh đều bị che chắn. Lúc này, hắn khóe mắt dư quang thấy nào đó trên màn hình có dị động. Nghiêng đầu nhìn lại, camera thị giác, một tảng lớn thúy lục sắc bao trùm lại đây. Dọc theo vách tường leo lên, từ một cái màn hình lan tràn đến một cái khác màn hình. Thẳng đến, chúng nó tới, a, Phan Bỉ Đắc không rõ nguyên do, ngây thơ mờ mịt hỏi, ai tới, vừa dứt lời, dựa vào phía sau môn đột nhiên bị va chạm một chút, Phan Bỉ Đắc cả người cả kinh thoán khởi. Chuyển cái thân, ngồi dưới đất tứ chi cùng sử dụng mà không ngừng lui về phía sau. Hoảng sợ mà nhìn môn phương hướng, trên cửa điện tử khóa nhấp nhoáng hồng quang. Làm như bất kham gánh nặng mà phát ra rất nhỏ tích tích tích kêu to kia phiến môn còn ở từng cái. Chịu trầm trọng va chạm mơ siêu không chỉ có như thế, kẹt cửa còn tham nhập một tiểu căn non mềm chi mầm. Mềm mại mà cuộn lại, duỗi thân, như là thật nhỏ xúc tua, lại như là nhìn trộm đôi mắt dị thường khủng bố, theo dõi tướng môn ngoại hình ảnh chiếu đến rõ. Giang, Ninh ở bên nhau dây thường xuân cơ hồ ngăn chặn toàn bộ hành lang. Hơn nữa không ngừng biến hóa hình dạng, trong chốc lát giống cái nắm tay. Trong chốc lát đoàn thành cầu trạng, không ngừng va chạm phòng điều khiển môn. Phan Bỉ đắc xúc ở bàn điều khiển hạ, ôm chặt lấy Cố Manh chân. Không tiền đồ mà gân cổ lên gào khóc. Ca, chúng ta làm sao bây giờ nha? Lạnh, lạnh nha, Cố Manh hơi hơi nhíu mày. Một tay chống ở đài thượng, một tay lau mặt, giờ phút này nghĩ đến lại là Ân Cần, nếu Ân Cần ở. Tổng hội có biện pháp, nếu Ân Cần ở, nên có bao nhiêu hào, còn có bao nhiêu thời gian dài. Nhưng lúc này bên người không có mạnh nhất vương giả, chỉ có sắt vụn một khối, hắn không thể không bảo trì bình tĩnh, Phan Bỉ đắc rát đến một tiếng đình. Chỉ khóc thút thít, nước mắt lưng tròng mà nhìn phía đối diện trên tường đồng hồ, hắn khụt khịt hai tiếng. Đã chịu Cố Manh tản mát ra đạm nhiên hơi thở trấn an. Ở ống tay áo thượng cọ cọ nước mắt bò dậy, hắn đi theo bình tĩnh lại nói. 12 giờ rưỡi, khoảng cách tiếp theo tổ lên sân khấu còn có nửa giờ, không cần hoảng, Cố Manh xoa xoa giữa mày. Ý đồ ổn định cục diện, nói. Chúng ta chọc phải đại sự, hoàng cũng vô dụng, Phan Bỉ đắc khóe miệng run rẩy hai hạ, vừa muốn khóc, không có bị an ủi đến, ngược lại đã chịu nhị độ kinh hách, sao trên cửa đột nhiên truyền đến, xoảng, một tiếng, hai người đồng. Thời cả kinh, quay đầu nhìn lại, khóa xuống dưới, hơi rộng mở kẹt cửa kín không kẽ hở mà tễ một đoàn dây thường xuân. Ổ khóa cũng chui vào một cây, chính đồng thời mà hướng tới trong nhà dãy ruộng ca. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chờ không được nửa giờ. Phan Bỉ đắc ủ rũ tràn đầy, khụt khịt một tiếng, cuối cùng thời khắc nhịn không được lừa tình nói. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ca, ngươi là người tốt, ở ta nhất bất lực thời điểm trợ giúp ta. Tuy rằng ta mới thượng tuyến hai ngày liền phải. Câu nói kế tiếp như thế nào đều nói không được, cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt tới, không chết được. Ba, Phan Bỉ đắc nghe tiếng ngẩn ra một chút, dại ra mà nhìn phía Cố Manh, ta nói không chết được, Cố Manh lấy khóa trên bàn màu xanh lục điện. Thoại, bát mấy cái kiện, nói là nói như vậy, sắc mặt lại là khó được ngưng trọng, trên cửa khe hở lại bị đỉnh khai một ít. Dây đằng leo lên thượng một bên vách tường, Phan Bỉ đắc không tự giác đỡ cái bàn lui về phía sau. Kề sát Cố Manh mà chạm mơ siêu, Cố Manh nâng giơ tay khuỷu tay đem hắn đỉnh khai một ít, e ngại hắn gọi. Điện thoại, uy, ngươi hảo, nơi này là dây thường xuân ngục giam tổng khống chế đài. Xin hỏi có chuyện gì? Microphone thoáng quá tư xèo xèo, điện lưu thanh. Xa lạ nam nhân thanh âm mơ mơ hồ hồ mà truyền ra, Phan Bỉ đắc vội vàng nghiêng đầu coi chừng. Manh, liền thấy Cố Manh tay cầm điện thoại, hơi hơi cúi đầu, ngữ khí trầm tĩnh nói. Một hào sinh hoạt khu phát sinh tình huống dị thường, thỉnh tổng khống chế đài tốc độ phái người tiến đến xử lý, Phan Bỉ đắc lúc này mới nhớ tới. Bọn họ còn có thể gọi điện thoại dọn ngoại viện ca. Phan Bỉ đắc nháy mắt sống. Kích động lại sùng bái mà nhìn bên cạnh người, cảm thấy loại này thời điểm còn có thể nghĩ ra biện. Pháp Cố Manh thật là soái thảm. Cụ thể là cái gì dị thường sự kiện? Tổng khống chế đài hỏi tiếp nói. Nơi này yêu cầu minh xác rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chúng ta bị một tá dây thường xuân vây. Quanh, Cố Manh nói ngắn gọn, đồ ở phòng điều khiển ra không được, điện thoại bên kia trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này. Cửa dây thường xuân xâm nhập một ít, theo sàn nhà thử thăm dò chiều bàn điều khiển trước hai người bò tới, Phan Bỉ đắc xách lên một bên. Ghế dựa, hướng tới những cái đó dây đằng lung tung vẫy vẫy, không có gì thực tế uy hiếp lực chính là hư. Trương Thanh thế, điện thoại bên kia không có phản ứng, coi như bọn họ tưởng cắt đứt quan hệ khi. Tổng khống chế đài nam nhân nói, xin lỗi. Cái này không tính ở dị thường sự kiện chung, không về ngục giam phương quản, Phan Bỉ đắc, ngoặc kép, nghe vậy, mới vừa nhiễm khởi hy vọng lại quăng ngã đi xuống, đáy lòng thật lạnh, chật thời gian. Cấp bách, cố manh không kiên nhẫn. Vậy các ngươi mẹ nó có thể quản cái gì? Nếu có phạm nhân ở ban đêm vượt ngục hoặc là bị thương, hội báo ngục giam phương sẽ ra mặt giải quyết. Nhưng dây thường xuân, xin lỗi, không ở quản hạt trong phạm vi, Phan Bỉ đắc nản lòng mà rũ xuống tay. Ghế dựa ngã trên mặt đất, xem ra hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, ca. Thôi bỏ đi, tiểu thiếu niên thảm đạm cười. Đột nhiên liền xem phai nhạt sinh tử, chủ yếu là xem không đạm cũng đến chết, còn muốn nói gì. Hắn nhìn đến cố manh cắn cơ hơi hơi phồng lên một chút. Trong mắt tàn nhẫn chi sắc chợt lóe mà qua, giây tiếp theo. Góc bàn một cái không chai bia bị vớt lên, Phan Bỉ đắc ngẩn ra, không đợi hắn phản ứng. Trầm đục cùng với pha lê rách nát thanh đồng thời ở yên tĩnh trong nhà nổ tung. Phan Bỉ đắc há miệng thở dốc, cả người đều ngây dại, cố manh trong tay nát một nửa cái chai rơi xuống đất. Cái tay kia run nhẹ nhẹ, tiếp theo một phen trống ở mặt bàn thượng tuần tra trong lúc phát hiện phạm nhân bị thương. Đánh số 1009, xác nhận vì dị thường sự kiện, mặt bàn thượng rơi xuống một giọt huyết, lại là một giọt, đi theo rơi xuống đến càng ngày càng cấp, tụ thành một tiểu than, cố manh chống đỡ lung lay thân thể. Nhìn chằm chằm trước mặt điện thoại híp híp mắt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Thỉnh cầu cứu viện, một lát sau, không có hồi đáp, cố manh thanh âm tiệm trầm, ta tuân thủ quy tắc trò chơi. Hy vọng các ngươi cũng là, đợi nửa khắc chờ đến điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng nặng nề thở. Dài, Phan Bỉ đắc nhìn cố manh trên trán huyết lưu như chú. Không một lát liền tẩm ướt nửa khuôn mặt ám trầm huyết theo lãnh màu trắng gương mặt uốn lượn xuống. Phía dưới, tụ tại hạ ba chỗ lại nhỏ giọt, hình ảnh không chỉ có không cảm thấy huyết tinh cùng khủng bố. Ngược lại có loại thô bạo mỹ cà mơ siêu cô thể đối chính mình hạ như thế tàn nhẫn tay người. Phan Bỉ đắc vẫn là lần đầu tiên thấy. Không cấm cấp quỳ, trong lòng lao nhanh mà qua ngàn vạn điều làn đạn điên cuồng lăn lộn. Manh tổng A bạo, sao ân cần đến phòng y tế khi, bạc diệp, đường chỉ cùng Phan Bỉ đắc đều tụ ở mép giường, cố manh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sắc mặt so tường còn bạch. Trên đầu chiền một vòng băng gạc, màu trắng áo trên vạt áo trước vựng khai một đoàn bất quy tắc vết máu, hắn đối diện đứng ở giường. Đuôi mấy người nói cái gì, nhìn đến ân cần tiến vào. Mấy người tạm dừng nói chuyện, ngươi không phải muốn gác đêm. Cố manh nhìn thời gian, hiện tại là rạng sáng 2:15, là đệ nhị tổ tuần tra thời gian, thủ cái mấy cái đêm. Ân cần vừa tiến đến liền đá ngã lăn một phen ghế dựa, lấy kỳ tâm tình thực hảo, lần đầu tiên nghe ân cần bạo thô khẩu mọi người, ngoặc kép, hai tử lớn, quản không được, đường chỉ cùng bạc diệp giao lưu một ánh mắt. Mang theo không rõ nguyên do Phan Bỉ đắc đi trước rời đi, sau màu trắng mảnh buông xuống sau. Ngăn cách khu vực nội cũng chỉ thừa ân cần cùng cố manh hai người, lại đây ngồi, cố manh vỗ vỗ. Giường đệm, mời nói, đừng đứng, ân cần đứng ở mép giường, đôi tay sao ở quần trong túi, rũ tầm mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn trên giường người, sắc mặt muốn nhiều lãnh có bao nhiêu. Lãnh cả người tàn mắt ra một loại hôn thiên diệt mà táo bạo hơi thở, ngươi xem ta làm gì. Cố manh thấy hắn vẫn không nhúc nhích, một tay chống đỡ gương mặt, hơi hơi trọn mắt hướng về phía trước xem hắn. Ân cần bị ánh mắt kia câu đến đầu quả tim run lên, vì không chịu hắn mê hoặc. Vội vàng rời đi tầm mắt cùng ta một tổ có cái gì không tốt? Hắn ngạnh thanh hỏi, càng muốn cùng cái kia Phan Bỉ đắc quậy với nhau. Ngươi nhìn xem, hắn có thể bảo vệ tốt ngươi sao? Cố manh buông xuống một chút tầm mắt, hàng mi dài giật giật, bình tĩnh nói, nhưng ta không cần người khác bảo hộ. Ân cần buồn bực mà nhìn về phía hắn. Cảm thấy hắn cố chấp lại không cảm kích cố manh oai phía dưới. Phản ứng lại đây, làm như cảm thấy buồn cười hỏi. Tức giận đến đều mau tạc mau. Người đây là ở quan tâm ta đi. Ta nhìn giống như vậy có nhàn tâm người. Lãnh Khốc vô tình Ngọc Diện Tiểu Lang Quân ân cần nói cũng là, Cố Manh gật gật đầu. Vậy ngươi ở khí cái gì? Bị thương lại không phải ngươi. Ân cần tức khắc nghẹn lời, ngạo kiều liền điểm này không tốt, thường thường bởi vì nói cùng làm tự mâu thuẫn, do đó lâm vào vô pháp biện giải quẫn bách tình cảnh, Cố Manh ngắm mắt giường đệm. Hỏi, thật sự không ngồi, ân cần nghẹn bực mình ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía hắn, nhìn đối phương có chút cứng đờ sống lưng. Cố Manh cong lên mắt khẽ cười, có vẻ đặc biệt ôn nhu, ngươi không cần lo lắng. Phá chút ra, chảy chút huyết, bác sĩ nói ta không có việc gì. Ta không có lo lắng, ân cần ngạnh thanh, ngươi cũng không cần sinh khí. Ta không có cự tuyệt ngươi ý tứ, Cố Manh nhẫn nại tính tình trấn an hắn. Có ngươi tại bên người tự nhiên là tốt, nhưng quy tắc chính là quy tắc, nếu không phân đến một tổ, cũng không cần cưỡng cầu. Hiện tại không phải hảo hảo sao? Vạn nhất khi đó, ân cần thân hình giật mình, đưa lưng về phía Cố Manh cứng đờ nói. Ta nói vạn nhất đâu, không có vạn nhất, Cố Manh thanh âm mỉm cười. Minh bạch hắn chỉ chính là cái gì? Xua xua tay nói, an lạp, đều đi qua, quan trọng là hiện tại sự tình đều giải quyết. Ân cần đột nhiên quay đầu xem hắn. Ngạnh thanh nói, ngươi nhất định phải ta khóc mới hiểu được sự tình nghiêm trọng tính có phải hay không? Ngoặc kép, Cố Manh sửng sốt một chút, nhìn hắn, dần dần buông chi gò má tay, ngồi thẳng thân thể, cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên. Ngươi làm sao vậy? Ân cần mỏng trường mà thượng kiều mắt đuôi lộ ra phấn hồng. Và chỉ khai một chản đèn tường trong nhà, đáy mắt nổi lên nhợt nhạt thủy sắc ninh mi, biểu tình ủy khuất đến không muốn, ngươi vì cái gì không thể hảo hảo nghĩ lại một chút. Về sau như thế nào mới có thể tránh cho loại tình huống này, ân cần dứt khoát buông ra cảm xúc. Lời nói cũng thu không được, ngươi bị thương nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Bên người người cảm thụ có suy xét quá sao? Cố Manh đau đầu, lau lau mặt ta mẹ nó chịu cái thương còn muốn trước chiếu cố bên người người cảm thụ, nhân sinh gian. Nan, người đừng khóc, hắn thở dài. Nói, có chuyện hảo hảo nói, lúc này Cố Manh mới nhìn ra tới. Ân cần nói không lo lắng đều là giả, hắn bị thương. Ân cần tựa hồ so với ai khác đều khổ sở, ngạo kiều. Không chỉ có muốn ngạo, còn phải kiều ân. Cần kiều khí lên căn bản sát không được xe. Nghe xong hắn nói, nước mắt lập tức liền chạy trốn ra tới, Cố Manh không có biện pháp. Chiều hắn vươn tay, đậu tiểu hai tử giống nhau nói. Cố lão sư ôm một cái. Không khóc, nam hai tử mọi nhà. Khóc nhè nhiều mất mặt. Tại đây người trước mặt mất mặt đều mất mặt qua. Lại mất mặt một chút tựa hồ cũng không cái gọi là ân cần không lại kiên trì cái gì. Xoay người đầu nhập Cố Manh trong lòng ngực, đem mặt chôn ở hắn cần cổ, đậu đại nước mắt lập tức liền thấm ướt Cố Manh trên vai quần áo, ngươi. Như thế nào như vậy không biết cố gắng, ân cần ngữ khí hận sắt không thành thép, buồn thanh nức nở nói. Như thế nào tổng gặp được những việc này, ngoặc kép, Cố Manh thầm nghĩ. Ta cũng thực vô tội được không, xoa xoa ân cần đầu tóc. Theo hắn ý tư nói, thực xin lỗi, như vậy không biết cố gắng, cho ngươi mất mặt ngươi biết sai rồi sao? Ân cần hít cái mũi, nói, biết không cùng ta cùng nhau hành động hậu quả sao? Ngoặc kép, đã biết Cố Manh mặc dù nội tâm không ủng hộ. Nhưng ngoài miệng vẫn là trước hống, ân cần rốt cuộc thả lỏng thân thể. Hiển nhiên là vừa lòng hắn trả lời, bị Cố Manh ôm. Xoa, quanh thân đều là mềm xốp ngọt hương. Ân cần lúc này mới không thể không thừa nhận có bao nhiêu thích cảm giác này, lại nghĩ tới mấy ngày. Này gặp đến lạnh nhạt, bởi vì Cố Manh chợt cao chợt thấp cảm xúc, vì hắn lo lắng hãi hùng tâm tình, không cấm có chút oán trách ta vốn dĩ có thể rất vui sướng. Hắn ách thanh, nước mắt ở trong mắt đào quanh, Cố Manh nhéo nhéo hắn sau cổ. Không để trong lòng mà ân, một tiếng ân cần tiếp theo hoán giận nói. Đều là nam nhân hại ta. Khó lường, đây là bị tra quá nhiều ít hồi. Mới có như vậy đau hiểu được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn, oxy hóa than khuẩn địa lôi tương đương ngày mai sẽ đổi mới. Khả năng sẽ đuổi ở trạng vạng 6 giờ trước. Mỗi ngày chỉ cần nói một câu, là có thể đốc thúc chính mình ngày càng. Hết chương.